Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 330, bồi dưỡng. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Bồi dưỡng và cấy ghép. Quỷ mầm, phiền phức hơn xa so với tưởng tượng của Hyuga Kagami. Hơn nữa Hyuga Kagami cũng không dám làm giống Hiruko. Tùy tiện cầm âm độn bản tôn đi làm thí nghiệm. Dù sao âm độn bản tôn là hải tâm tất cả của hắn. Nếu như trước khi thành công thu nạp huyết kế, âm độn bản tôn của hắn nhận tổn thương nghiêm trọng không cách nào di bổ. Vậy ý đồ thu nạp toàn bộ huyết kế của hắn liền tuyên cáo thất bại. May mắn kịp thời khống chế Shino, khép lại quyển trục, ảo huyền thuật, Hyuga Kagami âm thầm may mắn. Lúc Shino phản bội chạy khỏi Akatsuki, đã trộm đi đại lượng tài liệu và dụng cụ thí nghiệm. Làm cho Hyuga Kagami sau khi tập kích đắc thủ Shino, không những tiếp thu đại lượng tài vật và cứ điểm của không nhẫn thôn, mà còn chiếm được đại lượng dụng cụ và tài liệu liên quan tới ảo huyền thuật, chỗ Hiruko, cùng một chút ghi chép thí nghiệm khi Shino tự mình bồi dưỡng. Quỷ mầm, có những cái này, đối với Hyuga Kagami mà nói, đã giảm xuống không ít độ khó để bồi dưỡng. Quỷ mầm, dù sao bản thân hắn vốn có kinh nghiệm phong phú về thí nghiệm nhân thể. Bây giờ lại có tài liệu, có dụng cụ, thậm chí còn có ghi chép thí nghiệm. Nếu còn bồi dưỡng không ra, quỷ mầm, vậy thì không bằng chết đi cho rồi. Bồi dưỡng, quỷ mầm, không phải một lát là có thể thành công. Cho nên mặc dù Hyuga Kagami còn không có gom đủ tất cả 6 cỗ phân thân, nhưng bồi dưỡng quỷ mầm, nhất định phải đưa vào danh sách quan tâm trọng điểm. Quyết định chú ý, Hyuga Kagami trước đi căn cứ ám bộ dạo một vòng. Sau khi xác nhận hôm nay ám bộ không có nhiệm vụ đặc thù gì, hắn liền lưu lại một bộ ảnh phân thân trong thôn. Sau đó bản tôn lặng yên trốn khỏi thôn, tiến vào trạng thái thiên sinh, bay tới cứ điểm đang lơ lửng ngàn mét ở không trung. Đi trong hành lang gấp khúc ở cứ điểm, Hyuga Kagami không khỏi nhíu mày. Sau khi trải qua kinh ngạc và cảm khái ban đầu, hắn dần dần phát hiện tòa cứ điểm này tồn tại rất nhiều khu vực bị tổn hại và hư hao ở trình độ bất đồng. Tỉ như hành lang gấp khúc tiến tới đại điện trung tâm này, hai bên vách tường đã có nhiều chỗ tổn hại, giữa đường thậm chí còn xuất hiện khu vực bị lún, ổ gà, ổ voi, ngoại trừ những cái kết cấu bị tổn hại bên ngoài này, thì hải tâm cứ điểm là hệ thống động lực cũng tồn tại vấn đề tương đối nghiêm trọng. Đặc biệt là hai đài điều khiển động lực phần đuôi cứ điểm. Công suất vận chuyển rõ ràng không đồng nhất, công suất bộ bên trái rõ ràng mạnh hơn không ít so với bộ bên phải. Việc này trực tiếp dẫn đến cứ điểm lúc phi hành cũng không ổn định. Tồn tại hiện tượng sóc này tương đối nghiêm trọng, hơn nữa cứ điểm mỗi lần đi 10 cây số liền sẽ xuất hiện sai lầm phương hướng tầm 5 độ, cần người điều khiển thường xuyên điều chỉnh phương hướng, mới có thể bảo đảm cứ điểm sẽ không chệch khỏi hướng đi ban đầu. Xem ra việc sửa chữa cứ điểm cũng phải lên kế hoạch. Hyuga Kagami vừa đi, vừa thầm nói một tiếng, bây giờ tòa cứ điểm không trung này cũng đã trở thành trụ sở bí mật của hắn. Không cho phép có bất kỳ sơ sẩy nào. Cho nên việc cẩn thận sửa chữa là tất không thể thiếu. Hắn không cầu tòa cứ điểm này có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành siêu cấp binh khí. Hắn chỉ hy vọng tòa cứ điểm này sẽ không vì đã lâu thiếu tu sửa mà đột nhiên rơi xuống, dẫn đến phòng thí nghiệm bí mật của hắn bị liên lụy. Đi tới khoang an trí phòng thí nghiệm bí mật, Hyuga Kagami đối chiếu danh sách của Shino, kiểm kê từng cái tài liệu và dụng cụ Shino trộm chỗ Hiruko, đồng thời đem những cái tài liệu và dụng cụ này phân loại, dựa theo thói quen sử dụng của bản thân để bố trí lại một lần. Sau khi một lần nữa bố trí, Hyuga Kagami lập tức bắt tay vào thí nghiệm bồi dưỡng quỷ mầm, bởi vì có sẵn lượng lớn các loại mầm, Hyuga Kagami chỉ cần rút ra tổ chức tế bào của bản thân. Sau đó đem các loại mầm bỏ vào trong tổ chức tế bào mầm, có thể tiếp tục sống sót. đó là quỷ mầm, có thể phù hợp với thân thể hắn. Dựa theo ghi chép thí nghiệm của Hiruko và Shino, trực tiếp đem các loại mầm đưa vào trong thân thể, có xác suất bồi dưỡng ra quỷ mầm phù hợp bản thân là cao nhất, mà nếu làm giống Hyuga Kagami, rút ra tổ chức tế bào, sau đó đem các loại mầm đưa vào tổ chức tế bào, xác suất thành công bồi dưỡng ra quỷ mầm phù hợp bản thân sẽ phi thường thấp. Nhưng dù thế, Hyuga Kagami vẫn quyết định dùng tổ chức tế bào đến bồi dưỡng quỷ mầm, dù sao trực tiếp đem mầm trồng trong người không thể khống chế, phong hiểm thật sự là quá lớn. Không ai biết trước được việc này có phát sinh biến dị hay không, sẽ mang đến cho thân thể biến hóa gì. Mà vì đề cao xác suất thành công bồi dưỡng ra quỷ mầm, Hyuga Kagami đem tổ chức tế bào phân biệt đặt vào trong 100 ống nuôi cấy. Đồng thời ở trong 100 cái ống nuôi cấy này trồng vào các loại mầm, hắn tin tưởng chỉ cần vận khí không phải quá kém, trong 100 cái ống nuôi cấy này hẳn là có thể bồi dưỡng ra 1-2 cái quỷ mầm phù hợp bản thân. Về phần quá trình bồi dưỡng và cấy vào phiền phức sau đó, thì không phải là việc trước mắt hắn cần quan tâm, ít nhất cũng phải đợi đến lúc hắn bồi dưỡng ra tất cả 6 cỗ phân thân mới cần cân nhắc. Trong một tuần sau đó, Hyuga Kagami giám sát việc bồi dưỡng quỷ mầm, cùng thăm dò tình huống tổn hại của cứ điểm không trung. Bồi dưỡng quỷ mầm cần thời gian dài 3 đến 4 tháng, cho nên ngắn ngủi một tuần, còn nhìn không ra kết quả gì. Nhưng qua một tuần tỉ mỉ thăm dò, Hyuga Kagami lại phát hiện tình huống trong cứ điểm so với hắn tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Nhất định phải hạ xuống một mảnh đất trống, tiến hành một lần sửa chữa quy mô lớn, mới có thể bảo đảm cứ điểm không trung này sẽ không xuất hiện việc gì ngoài ý muốn. Thế là hắn cải trang thành các thân phận khác biệt, xuyên qua các đại quốc trong nhẫn giới, mua vào đại lượng vật liệu xây dựng ở khắp nơi, sau đó đem cứ điểm không trung hạ xuống một chỗ sa mạc vắng vẻ trong cảnh nội phong quốc. Loại sửa chữa quy mô lớn thế này, liên quan rất nhiều lĩnh vực, vẻn vẹn chỉ là thăm dò chỗ nào xảy ra vấn đề, đã cần người sửa chữa nắm giữ kinh nghiệm phong phú mới làm được. Hyuga Kagami tự nhiên không có kinh nghiệm tương quan, nhưng hắn có Byakugan, cho nên nơi nào cứ điểm có vấn đề, chỗ nào cần tu bổ, hắn chỉ cần tỉ mỉ quan sát, liền có thể tìm ra vấn đề. Lại thêm có huyết kế từ độn của Kazekick đệ tam khôi lỗi hỗ trợ, cho nên vẻn vẹn chỉ phí hết thời gian 2 ngày, hắn liền đem cứ điểm tu sửa một lần. Về phần hệ thống động lực trong cứ điểm, trước mắt Hyuga Kagami còn không có hoàn toàn hiểu rõ, cho nên hắn không dám động thủ sửa chữa lung tung. Trước mắt mà nói, cứ điểm không trung sau khi sửa chữa, kết cấu bên trong cũng đã vững chắc. Dưới tình huống không có gặp phải ngoại địch công kích, sẽ không xuất hiện việc ngoài ý muốn như rớt xuống từ không trung. Nhưng vấn đề ở hệ thống động lực vẫn tồn tại, cho nên cứ điểm lúc này không thích hợp di chuyển xa. Tốt nhất cứ lơ lửng ở một chỗ, không nên tùy tiện động đậy là an toàn nhất. Cách chương.